Cầm thú nuôi nhốt cô gái nhỏ. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, trang K 830810. Việc đặt tên cho Tiểu Tằng Trạm vẫn lằng nhằng chưa quyết. Thời gian cứ vậy trôi qua. Chớp mắt bé đã được 6 tháng tuổi. Thời kỳ này, cu cậu động chút là tè dầm. Nhưng đối với Úy Lam hay Tằng Trạm vốn xem cậu như thượng đế, chẳng ai dám than thở câu nào. Chưa kể cậu nhóc được bảo mẫu hết lòng yêu thương chiều chuộng. Có đôi khi bảo mẫu ra ngoài, chuyện thay tã liền dừng trên tay Tằng Trạm. Trong công việc hay đánh nhau một mình anh có thể chấp 10 người. Riêng thay tã thì, 10 cái Tằng Trạm cũng chống không lại một người bảo mẫu. Úy Lam thư thái ngồi trên giường, ngẫu nhiên chỉ điểm một vài chỗ. Mỗi lần Tằng Trạm đổi tã, tiểu bảo bối rất không phối hợp, khóc giống om sòm. Tằng Trạm buồn rầu hôn mặt cu cậu. Con chính là ông trời của ba, không khóc nữa được chứ? Đáp lại Tằng Trạm là âm thanh khóc thét không ngừng. Anh vội vàng dỗ dành. Đại ca, ngoan nào, đừng khóc. Con đang làm chậm trễ thời gian ba với mẹ thân thiết đó biết không? Anh ôm cu cậu xoay vòng. Úy Lam nghe xong lời anh nói, nhịn không được cầm gối vừa đập vừa mắng. Nói lung tung. Tằng Trạm cười hì hì. Coi chừng chúng con. Đợi một lát anh đến thương em. Ai muốn chú thương? Úy Lam đứng dậy, tiếp lấy tiểu bảo bối trong tay Tằng Trạm. Lầu bầu, ba con buổi tối không đáng tin. Tằng Trạm cảm thấy sau khi sinh xong Úy Lam giống như lột xác. Từ cô bé ngây ngô trở nên thông minh. Đôi mắt to đen sáng ngời. Tay cũng linh hoạt hơn. Chỉ cần anh hơi bất cẩn liền bị cô nàng khi dễ. Buổi tối Tằng Trạm dắt theo Úy Lam và bé con đi siêu thị. Xe em bé do Tằng Trạm đẩy. Mua này nọ rất nhiều đồ. Khi trở về đổi thành Úy Lam đẩy xe. Tằng Trạm tay xách nách mang. Đèn đường phản chiếu hình ảnh một nhà ba người vô cùng hài hòa. Tằng Trạm vừa bước đi vừa không quên che chở hai mẹ con Úy Lam. Khuôn mặt vốn nghiêm nghị đặc biệt dịu dàng vui vẻ. Cũng thật khéo. Gặp được Lâm Hân Du và Chu Trí. Chị, Úy Lam gọi to, giơ tay vẫy vẫy. Lâm Hân Du buông tay Chu Trí, đi về phía Úy Lam, cười hỏi, ở nhà giết nên chán sao? Úy Lam liên tục gật đầu, nói, đúng đó. Chu Trí mỉm cười, bắt tay chào hỏi Tằng Trạm, động tác cực kỳ khiêm tốn lễ phép. Tằng Trạm cũng cười đáp lại. Chu Trí nhận được tin hành lang, rất nhanh Tằng Trạm sẽ thăng chức. Dù hiện tại Tằng Trạm mới hơn 30 nhưng hắn thăng quan ai dám hó hé. Chu Trí cũng ngấp nghé chức trưởng phòng. Có điều bản thân đi làm không bao lâu, quan hệ hạn hẹp, muốn đút lót tìm đường cũng không dễ. Vấn đề này khiến Chu Trí thật buồn phiền. Rõ ràng bà xã nhà mình đã nhận lời nói chuyện với Tằng Trạm, vậy mà đợi hoài vẫn dậm chân tại chỗ. Chu Trí tự trách thì ít, oán hận thì nhiều. Cậu tên là Chu Trí đúng chứ? Tằng Trạm cười nhạt, lên tiếng. Lần trước tôi có tham gia hôn lễ của hai người. Chu Trí vội cúi đầu, giọng điệu thành khẩn, cảm ơn chủ nhiệm, ngài còn nhớ đến đúng là vinh hạnh cho tôi. Tằng Trạm tùy ý xua tay, mọi người đều là bạn bè không cần khách khí như vậy. Nói xong quay qua bà xã nhà mình, Lâm Hân Du đang trêu đứa nhỏ, hỏi, đặt tên chưa? Úy Lam chỉ lắc đầu. Lâm Hân Du hơi mím môi hỏi thêm, vậy đăng ký hộ khẩu chưa? Úy Lam tiếp tục lắc đầu. Phải chờ tới năm sau cô mới đủ 20 tuổi. Lúc đó đi đăng ký kết hôn và làm hộ khẩu cũng không muộn. Lâm Hân Du nhìn Úy Lam. Nói, em tính sắp xếp đứa nhỏ thế này. Còn chuyện học hành nữa. Úy Lam nghĩ một chút rồi đáp. Tháng sau là hết phép. Khi đó em sẽ đi học lại. Lâm Hân Du ừ nhẹ một tiếng. Nhìn sắc trời nói tiếp. Mẹ chị mới đến, nên chị với ông xã vội vàng đi mua thêm đồ dùng cho người. Mẹ chị có thói quen ngủ sớm, chị phải chạy nhanh cho kịp, mai rảnh ghé nhà em nhé. Chị đi nhanh đi, tụi em cũng phải về rồi. Úy Lam kéo tay Lâm Hân Du ra khỏi xe đẩy, lên tiếng thúc giục. Chu Trí gặp người chào tạm biệt Tằng Trạm, rồi mới nắm tay Lâm Hân Du bước đi. Cách chương.